Nghe được đáp án của Đinh Tiểu Ư, bốn người Nhật Bản chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.